Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 105, ma pháp sư bét bảng 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kiểm tra NA ân lực ma pháp, người ta thường dùng một viên đá ma thuật để xem tính chất và độ mạnh yếu của một người. Nhưng với Sở Ly thì cô chỉ cần nắm tay Cassie một cái cũng biết được cô bé có NA ân lực ma pháp tầm thường như Kali. Sau đó cô chuyển sang nắm tay Kazan. Cậu nhóc này vậy mà lại có NA ân lực ma pháp rất mạnh mẽ. Sở Ly không nói điều này với hai đứa bé mà chỉ bảo bọn chúng từ hôm nay phải bắt đầu luyện tập thân thể. Cassie và Kazan chưa kịp vui chơi hay an mừng có nhà mới thì đã bị Sở Ly đem ra sân phơi nắng. Nhìn em gái Cassie mồ hôi nhễ nhại làm Kazan rất thương xót. Nhưng cậu biết chị gái sẽ không hại bọn hắn. Chỉ có thể âm thầm cổ vũ em gái bằng kẹo ngọt. Sau một tuần đứng tấn phơi nắng, làn da bọn nhóc đều đã đen đi một tông. Sở Ly ký này mới cho hai đứa nhóc những cách luyện tập khác nhau. Nếu ca dần thiên về sự uyển chuyển, tập trung thì ca si lại phải đổ mồ hôi và sức lực rất nhiều. Hôm nay cô bé phải khiêng NAM viên đá rất lớn. Cassie cố mãi nhưng không được cho nên cô bé bất lực ngồi ra đất khóc to. Cassie, nếu như gặp ác ma, em càng khóc chúng lại càng muốn an em hơn. Em có muốn bị vào bụng ác ma không? Ác ma là khái niệm mà tất cả trẻ con ở vương quốc đều biết. Chúng là sinh vật xấu xa, thích an nhất là thịt trẻ con. Nghe thấy câu này quả nhiên Cassie nín khóc. Đôi mắt ủy khuất nhìn Sở Ly, giơ bàn tay lên trước mặt cô. Sở Ly nhìn xuống bàn tay đã sưng đỏ nhưng lại không chút mủi lòng nói với cô bé. Đứng dậy, Cassie ấm ức nhìn chị gái. Cảm thấy muốn khóc nhưng ca dần lại chạy tới dỗ cô bé. Sở Ly ra lệnh cậu nhóc đứng im một chỗ, nhìn về phía Cassie. Hệ thống nhìn cảnh này cũng không nhịn nổi. Chị, tay em đau. Ánh mắt nghiêm khắc của Sở Ly lúc này Cassie chưa từng nhìn thấy. Cô bé sợ sệt bò dậy. Vẫn chưa gãy mà. Ký chủ, cô bé này mới 6 tuổi thôi mà. Thì sao? 6 tuổi đã có thể giết người được rồi. Sở Ly nói rồi tắt hệ thống đi luôn. Hệ thống tự nhiên bị tắt. Ký chủ mới nói điều gì ghê rợn vậy? Động chút là chém giết. Không biết cô ta có phải là con gái không nữa. Sở Ly nhìn Cassie đang sợ sệt nhìn xuống đất. Cassie, tiếp tục tập nâng. Nếu hôm nay còn không nâng được thì sẽ không được an cơm. Còn Kazan, quay lại bài tập của em đi. Thái độ lạnh lùng của Sở Ly khiến Cassie không dám khóc nữa. Cô bé nghĩ nếu nó thật sự không nâng được thì nhất định sẽ bị bỏ đói. Sau nhiều lần cố gắng, rốt cuộc Cassie cũng nâng được đống đá rời khỏi mặt đất dù chỉ trong tích tắc. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng Cassie chạy đi khoe khoang với Sở Ly. Chị, em có thể an cơm rồi phải không? Cô bé giống như quên mất chỉ mới đây Sở Ly đã nghiêm khắc như thế nào. Sở Ly đang lén uống rượu trong nhà vì sự xuất hiện của Cassie mà tí nữa là phun ra hết. Sau khi mua nhà, tiền học phí và các thứ linh tinh cho Kazan và Cassie thì túi tiền của Sở Ly cũng đã sắp cạn. Hệ thống lại thấy tiền uống rượu của ký chủ cũng không ít đâu. Đừng có đổ hết cho hai đứa nhỏ vậy chứ. Sở Ly theo cách cũ muốn đi san ác ma hoặc hắc pháp sư để kiếm tiền, nhưng ở khu vực toàn ma pháp sư cao cấp như thế này thì một mống cũng không có. Sở Ly đang nghĩ có nên đi sang mấy vùng bên cạnh không thì một chiếc xe ngựa lao tới. Còn đúng hướng cô mà xông đến. Sở Ly nhảy lên nện một phát vào con ngựa làm nó ngã ập xuống mặt đất. Mà người giữ dây thừng cũng bị sợi dây kéo theo ngã xuống. Chiếc xe nghiêng ngã rồi dừng lại. Một người con trai bước xuống xe. Bộ quần áo xa hoa lấp lánh ánh vàng trên người hắn liền biết là quý tộc thượng hạng. Mái tóc vàng của hắn ta như lấp lánh thêm dưới ánh nắng mặt trời. Chàng trai nhìn con ngựa và tên thuộc hạ của mình. Lại nhìn tới cô gái đang bình tĩnh đứng đó. Cô giết ngựa của tôi. Phải. Chàng trai nhíu mày nhìn cô gái AN mặc bình thường trước mặt. Cô giết ngựa của tôi thì bây giờ tôi về bằng cách nào? Ha, hắn ta hình như đang muốn gây chuyện. Không phải hắn nên xin lỗi vì suýt nữa tông vào cô à, rồi sao? Đền ngựa cho tôi. Không có. Ngay khi cô gái trả lời thì chàng trai giơ tay lên. Một vòng tròn ma pháp tím hiện ra. Ở giữa có họa tiết ngôi sao NAM cánh và chữ cổ trên vòng tròn. Ma pháp sư, không có thì đền mạng. Chàng trai nói rồi ném ma pháp về phía Sở Ly. Cô tránh sang một bên nhưng ngay lập tức nó lại tự lớn rộng lên. Bao trùm phía trên đầu cô. Rầm, rất nhiều tia sáng màu tím đánh xuống từ vòng tròn ma thuật kia. Bên dưới mù mịt khói đất, chàng trai nhếch khóe miệng. Đó là bài học cho thái độ sắc láo của cô ta. Nhưng khi làm khói phía trên tan đi, hắn ta lại không nhìn thấy cái xác nào. Ngay lúc ấy, một bóng người hiện lên phía sau hắn. Nhìn cái bóng trước mặt, chàng trai lập tức bắn ma pháp về phía sau. Nhưng nó hoàn toàn rơi vào không khí. Ngay lúc ấy, bàn tay hắn bị bẻ ngoặt ra phía sau. Một cú đạp vào xương sống khiến hắn đau đớn. Vài phút sau, Sở Ly ngồi trên lưng anh chàng quý tộc hồi nãy. Sau trận đòn hắn ta đã trở nên bầm dập, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng nữa rồi. Tiền tổn thương tâm lý vì con ngựa của ngươi. 3000 ma, TA hỏi hay không trả. Ma là đơn vị tiền tệ ở vương quốc này. Chàng trai NSAN mày lập tức gật đầu. Được, được, nhưng bây giờ tôi không mang nhiều tiền như vậy. Cô thả ra, tôi về nhà lấy cho cô. Hắn nghĩ cô là đồ ngốc sao? Thả hắn ra để hắn chạy trốn hoặc kêu người đến đây bắt cô à? Sở Ly nhìn trang phục và đống trang sức trên người hắn ta. Số này cũng không ít đâu. Vậy là hắn ta bị Sở Ly bắt tháo hết tất cả những thứ quý giá nhất trên người xuống. Những thứ này là đền bù cho việc con ngựa suýt tông vào tôi. Không phải là tôi cướp. Hiểu chứ? Chàng trai đối diện mặc dù trong ánh mắt hiện lên vẻ không phục nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cách gượng ép. Sở Ly hứng khởi rời đi cùng với đồng đồ cướp được. À không, bồi thường được trên tay. Đống đồ này cũng được kha khá tiền đấy. Có thể lười biếng thêm mấy ngày rồi. Một lúc sau hệ thống mới ngoi lên báo cho Sở Ly rằng người lúc nãy mà cô đánh là boss phản diện Joy. Joy, nếu vậy là thế giới này hắn không xuyên vào nhân vật boss phản diện sao? Vậy thì ai được nhỉ? Nhưng mà sao ngươi lại đợi ta đánh người xong rồi mới nói, ừ thì. Còn không phải ta sợ cô biết lại giết hắn luôn sao? Sở Ly híp mắt, có vấn đề. Giọng điệu của nó hình như rất vui vẻ khi thấy cô đánh hắn ta. Mọi lần cô giết boss nó lặp lại là xong cơ mà cách chương.